Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, Plain Bat. Miêu Tanh, đừng sợ, thượng, Whitney phất tay hô to meo lỗ. Miêu Tanh thẳng tắp hướng phía Greninja trong tay kim quang đại kiếm đánh tới phanh. Greninja rơi xuống đất trượt lui mấy bước. Trên tay kim quang đại kiếm đã tiêu tán, Miêu Tanh bay ngược rơi xuống đất, nhưng lại lập tức đứng dậy, lắc lắc đầu, biểu lộ có chút thống khổ. Xem ra Miêu Tanh trên thân cái kia đạo tổn thương ngược lại là tạo thành tổn thương không nhỏ. Điều này cũng làm cho Ikkyo có chút ngạc nhiên. Phải biết, thần bí chi kiếm, cái này keo đeo chuyên môn chiêu thức. Mặc dù đi ra ngưng tụ là đặc công, nhưng là tạo thành lại là vật lý tổn thương a, mà lại là fighting thuộc tính chiêu thức a. Nhìn thế mà chỉ có cái này điểm thương tổn, cái này Miêu Tanh thật đúng là da dày a. Hô, Miêu Tanh, uống sữa tươi. Whitney nắm tay kêu to. Miêu Tanh lập tức cắn sữa của mình tê. Một Ikkyo nhìn xem ngốc ngây ngẩn cả người. Cái này 18x hình tượng thật được không? Ở trong game hình tượng tựa như là một chén sữa bò đi. Dạng này cắn sữa của mình tê thật một được không? Greninja ngược lại là đứng tại chỗ lẳng lặng mà nhìn xem. Tựa như không quan trọng. Không có mấy lần, Miêu Tanh thương thế khôi phục không ít. Tốt, Miêu Tanh, tiếp tục nhấp nhô. Whitney gặp đây, lập tức phất tay hô to. Miêu Tanh hưng phấn mà kêu một tiếng. Tiếp tục nhảy lên, co lại thành một cái vòng tròn. Ikkyo cũng là tính kịp phản ứng, nhíu mày lẩm bẩm nói, xem ra không thể kéo, muốn một lần giải quyết, mặc dù không biết còn có thể uống mấy lần, nhưng tiếp tục cái kia thật đúng là lãng phí thời gian. Vạn nhất kéo lâu, đương nhiên Greninja cũng là có, ánh trăng, một chiêu này. Đến khôi phục chút thể lực cùng thương thế. Chỉ là, nơi này không chỉ có là đạo quán bên trong, bên ngoài còn chơi, tuyệt đối không có hiệu quả nhiều chính là. Cho nên, kéo hoàng lâu, ngược lại đối Greninja cùng Ikkyo là càng bất lợi a. Double team, Ikkyo phất tay hô hào. Ngay tại Miêu Tanh gia tốc nhấp nhô thời điểm, Greninja phân ra lần lượt từng bóng người, chiếm cứ nửa cái sân bãi. Vô dụng, vô dụng, tất cả đều đụng bay a. Whitney hưng phấn mà hô to. Miêu Tanh cũng ứng thanh mà đánh tới. Từ từng đảo Greninja thân ảnh xuyên qua, dạng này ngược lại là đưa cho Miêu Tanh gia tăng nhấp nhô uy lực thời gian mà. Ikkyo nhíu mày lầm bầm, lần này xem như Ikkyo sai lầm rồi dưới, vốn nghĩ chế tạo điểm khe hở, một phát giải quyết đâu. Ikkyo đương nhiên biết, nhấp nhô chiêu này thế nhưng là muốn làm khó chơi. Ở trong game hồi năm hợp, thế nhưng là tương đương đáng sợ a. Đơn giản liền là đụng ai dây ai, nhất là dùng biến tròn, một chiêu này về sau, uy lực càng là gấp bội. Ở trong game hồi năm hợp có thể đạt tới uy lực, cũng có thể xem như ở trong game tuyệt chiêu mạnh nhất. Thế nhưng, cũng vẻn vẹn ở trong game máy rời hình thức thôi, bất quá cũng là một loại thủ đoạn đâu. Hiện tại thế nhưng là trời mưa a, sân bãi đã dần dần trơn ướt đi lên. Thắng xe không ăn, thế nhưng là sẽ tạo thành tai nạn xe cộ đó a. Ikkyo nhếch miệng lầm bầm. Greninja, Hydro Pump, phát ra, nghĩ đến liền làm. Ikkyo phất tay hô to. Cát, đông đảo Greninja thân ảnh bên trong, trong đó một đạo lập tức nhảy trên không trung, há miệng hướng mặt đất phun ra một cột nước, bất quá lại là bao phủ gần phân nửa sân bãi, nhìn căn bản không cái gì uy lực giống như, rốt cục nhịn không được xuất hiện cho nha. Miêu Tanh, Whitney chỉ vào không trung Greninja kêu to. Miêu Tanh nguyên bản vọt tới phân thân nhấp nhô, lập tức chuyển biến, hướng phía Greninja chân thân cuồn cuộn lấy, lăn lộn, còn đột nhiên nhảy lên. Greninja cũng nhìn thấy, lập tức quay đầu đem Hydro Pump nhắm ngay ngực To Bình. Chỉ là Mew Tanh đón Hydro Pump, đụng bay Greninja, đem Greninja đụng vào một bên trên vách tường. Kết thúc, Mew Tanh, một lần cuối cùng, Whitney phất tay hô to. Đúng vậy a, phải kết thúc nữa nha, Ikiyo nhếch miệng lầm bầm. Kéo tay áo, mèo lỗ, Mew Tanh sau khi hạ xuống, như cũ không có dừng lại nhấp nhô. Hướng phía trên vách tường Greninja đánh tới. Greninja cấp tốc đứng dậy, vòng quanh sân bãi bắt đầu chạy. Vô dụng, lên đi, Whitney càng hô càng hưng phấn. Mèo lỗ, Mew Tanh cấp tốc thay đổi vị trí, hướng phía Greninja đuổi theo. Cứ như vậy hai chỉ Pokemon vòng quanh sân bãi chạy tới chạy lui. Bất quá vẫn là có thể nhìn ra đến, Mew Tanh tốc độ tựa như càng lúc càng nhanh. Điểm ấy ngược lại là rất đơn giản, thuần túy liền là lực ma sát, liền không giải thích thêm. Kết thúc, Mew Tanh đối với phương hướng nắm giữ càng ngày càng kém. Ikiyo nhìn xem nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Greninja, Ikiyo đột nhiên hét to một câu. Greninja dường như minh bạch bình thường, yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, Greninja tốc độ tựa như thấp xuống bình thường, mà Mew Tanh khoảng cách Greninja cũng càng ngày càng gần. Nhưng là, Greninja không tại vòng quanh chạy, mà là thẳng tắp chạy. Nhưng vào lúc này, Greninja đột nhiên quẹo thật nhanh cong, tới cái 90 độ thay đổi, mà Mew Tanh tựa như chuyển bất quá bình thường, chỉ vòng vo một nửa, thẳng tắp hướng phía vách tường đánh tới. Converter, Miss Dux, Mew Tanh, mau dừng lại, Whitney vội vàng hô to. Bình, nhưng mà tác dụng không lớn, Mew Tanh đã đụng phải trên vách tường. Kết thúc, Ikiyo giống to một câu, phải tay nắm chặt trên cổ tay trái màu đen vòng tay. Chiến đấu, toàn lực ao pamoling, theo một tiếng than nhẹ, giống to một tiếng, Ikiyo trên cổ tay trái vòng tay tản mát ra quang mang, liên tiếp đến Greninja trên thân. Greninja kêu to một câu, hướng phía vách tường, hướng phía trong cho bụi Mew Tanh phóng đi. Bành, bành, bành, bành. Sau đó, đám người chỉ nghe thấy từng đạo quyền đấm cước đá thanh âm từ trong sương khói truyền ra. Cuối cùng theo một đạo đá âm thanh truyền ra, Mew Tanh cũng đi theo bay ra sương mù, cũng làm cho tất cả mọi người thấy rõ tình huống. Mew Tanh trên thân một cái quyền ấn, dấu chân, tất cả đều là Greninja tạo thành. Mew Tanh, Whitney ngốc kinh ngạc nhìn xem đã ngất đi Mew Tanh. Lúc này, cho bụi cũng tan hết, cũng đều thấy được ở nơi đó một mặt lạnh nhạt Greninja. Dùng sức quá độ nha, trở về nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Ikiyo khẽ mỉm cười thu về Greninja, lấy Ikiyo thể lực, sử dụng Z-Move, ngược lại là có thể liên tục dùng 3 lần, lại nhiều không được, bởi vì Z-Move cũng sẽ hấp thụ Ikiyo thể lực a. Mew Tanh mất đi năng lực chiến đấu, Greninja chiến thắng, quán chủ Whitney 3 cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vậy, trận này đạo quán người chiến thắng là người khiêu chiến Ikiyo. Trọng tài dường như rốt cuộc mới phản ứng, vội vàng vung cờ hô, mà Whitney lúc này cũng coi là kịp phản ứng, dò xét Mew Tanh tình huống về sau, cũng có chút nới lỏng mấy hơi thở. Ngô, đây là plain bat, là của ngươi, Whitney dường như khó chịu vòi phun nói ra. Ân, Ikiyo nhàn nhạt gật đầu tiếp nhận. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành plain bat thành tựu, ban thưởng hệ normal ngẫu nhiên technical machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu Johto hành trình, độ hoàn thành 3/8. A, vừa rồi ngươi cuối cùng dùng cái kia là cái gì? Còn biết phát sáng là khác biệt mega tiến hóa, thế nhưng là cũng không hề biến hóa bộ dáng a. Whitney liên tiếp hiếu kỳ hỏi. cái này à, ngươi đi dò tra Aloha tư liệu, điều tra thêm một cái Zmoop tư liệu là được rồi. Ikiyo dừng tay nói xong. Tốt, cứ như vậy đi, tạm biệt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.